Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hảo hảo cho lão tử là bia ngắm không được mà. Lưu Huy Dương sắc mặt một mảnh dữ tợn, ta hôm nay tất sát ngươi. Nhiếp Như Hòa ở bên cạnh lại là có chút phát run. Dương ca nếu không tính toán, ta cảm giác trong tay hắn khối kia gỗ mục giống như rất mạnh a. Lưu Huy Dương phi một tiếng. Trong nháy mắt hộ thể hồn lực càng thêm nồng đậm, một khối gỗ mục, ngay cả ta thủ trưởng cũng đánh không thủng, ngươi sợ cái dám, mới vừa rồi là sơ sẩy, ta cam đoan hắn lần này ngay cả ta hộ thể hồn lực cũng không đánh tan được. Đánh không thủng ngươi thủ trưởng, ta đi mẹ nó, Lưu Phàm Phàm trong lòng hòa đến so sánh, lão tử mới vừa rồi là vô dụng linh lực, dựa vào là AK bản thân uy lực. Hiện tại AK có lão tử linh lực gia trì, ngươi mấy cái cũng cho ngươi đánh nổ rơi. Nói lão tử bảo bối AK là lạt kê, ta đi ngươi tê cay sa mạc. Nói xong, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là nhắm chuẩn Lưu Huy Dương mấy cái. Không chút do dự, trực tiếp nổ súng, ầm, gia trì linh lực AK. Tiếng súng như Samani đạn lóe ra linh quang, trong nháy mắt lướt qua. Lưu Huy Dương thần kinh căng cứng một cái, sau đó buông lỏng, ha ha ha, ta chẳng có chuyện gì, tiểu thí hài, người kia gỗ mục, căn bản vô dụng, lời còn chưa nói hết, bên cạnh, lại truyền tới hét thảm một tiếng, Dương ca, cứu, mau cứu ta, cái này tiểu thí hài mục tiêu là ta à, Nhiếp Như Hỏa che lấy bắp đùi mình, tiên huyết chảy dòng, Lưu Phàm Phàm sững sờ một cái, không có ý tứ a. Bóc ngày, lại mẹ nó đánh chặt, tốt mẹ nó mất mặt, Lưu Huy Dương gầm thét, tiểu thí hài, đánh ta huynh đệ có gì tài ba, có gan hướng về phía ta đến, lão tử vốn chính là hướng về phía ngươi đến a, tê liệt, lần này tuyệt bức sẽ không đánh lệch, nổ súng, lại là một tiếng phanh vang lên, sau đó, a a a, Nhiếp Như Hỏa một cái khác cái bắp đùi trong nháy mắt đánh. Thần sắc cực kỳ thống khổ, cái này tiểu thí hài nói chuyện không tính toán gì hết a, vẫn là đang đánh ta, ta sát, hỏa huynh, xin lỗi a, thật xin lỗi, lão tử không phải cố ý, Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái hổ thẹn, cái này AK đạn súng trường đạo, quả nhiên là cùng trước kia chơi game, khó mà đem khống a, Lưu Huy Dương tức giận đến sắc mặt tóc thẳng rung động. Cái này tiểu thí hài rõ ràng không có đem hắn để vào mắt a. Ngươi có ý tứ gì? Quang đánh ta huynh đệ có gì tài ba? Ngươi mẹ nó chớ ép bức, nhường lão tử hảo hảo luyện luyện tay. Nói như thế nào lão tử cũng là trong PBUG nếm qua gà người. Thương pháp một mực cay như vậy gà lời nói. Về sau đi ra ngoài khiến người khác trông thấy nhiều mẹ nó mất mặt a. Nhất định phải nhanh luyện tốt tới. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm nổ súng, mà lại dùng vẫn là liên phát, đột đột đột đột đột đột, xạ tốc cực nhanh, thành thế 10 điểm kinh người, rất có lực uy hiếp, tránh đến Lưu Phàm Phàm đều có chút mở mắt không ra. Ai, lúc này cũng không nghe thấy Nhiếp Như Hỏa cái này bức tiếng kêu thảm thiết. Lão tử khẳng định không có đánh chật đi, mở mắt ra, Nhiếp Như Hỏa ngã trên mặt đất. Trên thân trải rộng 7-8 cái vết đạn, hôn mê ở nơi đó, Lưu Phàm Phàm triệt để bị tự mình thương pháp chấn kinh. Bóc ngày, toàn bộ mẹ nó đánh chật a, tiểu thí hài, ngươi khinh người quá đáng. Lưu Huy Dương trực tiếp là vọt mạnh tới, hồn lực lấp lóe lóa mắt, trải rộng toàn thân, hai con ngươi bên trong sát khí tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm mani uy, ngươi mẹ nó đừng nhúc nhích a. Hảo hảo làm ngươi bia ngắm a, lão tử cố định cái bia còn chưa tới luyện tốt, không thể luyện di động cái bia a. Ta xem ngươi còn dám tùy tiện tới khi nào. Lưu Huy Dương trên nắm tay, càng là mang theo vô cùng kinh khí cường liệt, hung hăng một quyền, lấy một loại 10 điểm bức người tư thái. Cứ thế mà hướng phía Lưu Phàm Phàm mặt đập tới. Chết, một giây sau, phanh đông, tiếng bạo liệt nổ vang, giống giống. Cùng hắn đụng vào nhau, lại là một cái càng lớn nắm đấm, ma xỉ tinh trong nháy mắt được phóng thích, đánh Lưu Huy Dương liên tục lùi lại 7-8 bộ mới đình trệ xuống tới. Ma Xỉ Tinh, hơn nữa còn là dẫn linh cửu trọng Ma Xỉ Tinh. Lưu Huy Dương hốc mắt hung hăng run rẩy, ngươi lại có thể chỉ huy nó. Đẳng cấp tương đồng lời nói, yêu thú nguyên bản liền muốn so với người cường hãn. Lưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, đánh bại cái này Ma Xỉ Tinh, hắn cũng không phải là không thể làm được, chỉ bất quá sẽ rất phí sức, mà lại, trước mắt tiểu hài tử này, trên thân bí mật thật sự là quá nhiều. Nói cho ta ngươi là như thế nào chỉ huy Ma Xỉ Tinh. Ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Lưu Huy Dương vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm Ni, ngươi mẹ nó lời nói làm. Sao nhiều như vậy a? Muốn ngươi đừng nhúc nhích, nhường lão tử hảo hảo đánh một cái bia cứ như vậy khó mà. Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn, thì tút tút tay nhỏ hất lên, ngào ô ô ô, giống hù, hỏa lang, kiếm sỉ hồ, trong nháy mắt xuất hiện. Sắc bén ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Huy Dương, dẫn linh cửu trọng hỏa lang, còn muốn dẫn linh cửu trọng kiếm sỉ hồ. Lưu Huy Dương sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, ta không đánh, xoay người bỏ chạy, loại này dẫn linh cửu trọng yêu thú, chỉ là một cái lời nói, hắn có thể ứng phó, nhưng là ba cái, đơn giản chính là muốn chết a. Lưu Huy Dương nhịp tim nhanh đến mức lợi hại, tiểu hài tử này, đơn giản đáng sợ a. Lưu Phàm Phàm buông xuống AK súng trường, phi thường khó chịu, mẹ nó, động cọng lông a ngươi. Lão tử nói bao nhiêu lần, đừng nhúc nhích, ngươi động lão tử ngắm cọng lông a. Tê liệt, quá không cho mặt mũi. Đi, đem hắn đánh đừng nhúc nhích, ra lệnh một tiếng. Ba cái yêu thú trực tiếp là bổ nhào qua, trong nháy mắt chính là đem Lưu Huy Dương ngã nhào xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết 10 điểm kịch liệt, nhưng rất nhanh, liền không có thanh âm ni. Lưu Phàm Phàm đi qua xem xét. Gọi là một cái im lặng a, chỉ vào cái này ba cái yêu thú chính là chửi ầm lên. Bốc ngày, lão tử là muốn các ngươi đem hắn đánh đừng nhúc nhích. Các ngươi làm sao lại đem hắn đưa đi gặp Diêm Vương a? Mẹ nó, các ngươi so lão tử còn hung tàn, cái này khiến lão tử thật mất mặt a, đinh. Một giờ bên trong, đánh bại điện đường nhị đường chủ Lưu Huy Dương. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật, yêu thú hình thái. Chuyển đổi chi thuật đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Mặc kệ nó, thử trước một chút xem lại nói. Tê liệt, nếu như là cái lạt kê kỹ năng, hệ thống lão tử phun không chết ngươi. Lập tức, yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật sử dụng. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến, cũng không thể nói là biến, tựa như là tầm mắt biến cao, nhìn xem thân thể của mình. Ta sát, lão tử làm sao biến thành đại tinh tinh? Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lão tử là nhân loại a, sẽ không hình thái trực tiếp thoái hóa thành đại tinh tinh đi. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền ngốc, mặc dù vóc dáng là dài cao, nhưng là tê liệt, đại tinh tinh xấu xí a, lão tử còn muốn làm hồi trở lại trước đó tiểu suất ca a. Ai, không đúng, Lưu Phàm Phàm nhìn xem bên cạnh, còn muốn hai cái yêu thú, cái này không lâu là hỏa lang cùng kiếm sỉ hổ a. Lập tức, Lưu Phàm Phàm hiểu được, ta thiên, lão tử hiện tại biến thành Ma Xỉ Tinh. Cái này mẹ nó, không phải tiểu hài tử, chính là đại tinh tinh, có thể hay không cho lão tử một cái như thường điểm ngoại hình để cho lão tử thanh thản ổn định tán. Gái A, hết chương.